Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 472, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cảnh ca xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Kỳ Bắc vẫn luôn bồi tiếp nàng, tại nàng cần thời điểm cũng tuyệt đối vô điều kiện giúp nàng. Cảnh ca đến cùng còn có cái gì không hài lòng Kỳ Bắc người nhà không đồng ý? Quan Kỳ Bắc chuyện gì? Nếu như cảnh ca thật thích Kỳ Bắc, liền không nên để Kỳ Bắc tình thế khó xử. Kỳ Bắc một bên muốn đỉnh trong nhà áp lực, một bên phải dỗ dành thỉnh thoảng liền lạnh lùng mặt cảnh ca. Thế giới này nam chính làm đủ khổ bức. Cảnh ca là yêu Kỳ Bắc, nhưng là nàng càng yêu chính mình, cho nên mới sẽ không để cho chính mình chịu một chút ủy khuất. Chỉ cần nàng tại Kỳ Bắc phụ mẫu chịu ủy khuất, liền muốn cùng Kỳ Bắc như gần như xa, để bày tỏ chính mình thanh cao. Khoảng thời gian này Kỳ Bắc kẹp ở phụ mẫu cùng cảnh ca ở giữa xác thực rất tâm lực lao lực quá độ, cảm giác hơi mệt. Nhưng là một có gánh vác có trách nhiệm nam nhân, hắn không có đem loại áp lực này chuyển cho bất luận kẻ nào, một người yên lặng giải quyết những này khó khăn. Bởi vì tùy thời chú ý Kỳ Bắc cùng cảnh ca động thái, mỗi lần cảnh ca hướng Kỳ Bắc phát cáu, Cố Thiền Vũ liền để An Nhiễm hẹn Kỳ Bắc. Kỳ Bắc cũng không phải làm bằng sắt, hắn cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Chỉ cần An Nhiễm đủ kiên trì, cuối cùng một ngày có thể sử dụng loại này nước ấm nấu ếch xanh phương thức đả động Kỳ Bắc. Ngay từ đầu An Nhiễm là không đồng ý, mặc dù nàng thích Kỳ Bắc, nhưng là cảm thấy mình không xứng với Kỳ Bắc, cũng thật không dám chủ động hẹn Kỳ Bắc. Người cảm thấy mình không xứng với, kia cảnh ca liền xứng với rồi. Cố Thiền Vũ nhíu mày nhìn An Nhiễm quả quyết lắc đầu, nàng không xứng với, người nếu là đau lòng Kỳ Bắc. Ngươi liền đối tốt với hắn một chút, tránh khỏi hắn thực tình mỗi ngày bị cảnh ca chà đạp. Cố Thiền Vũ cổ vũ An Nhiễm, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ. An Nhiễm do dự nửa ngày, mới cực kỳ không tự tin mà nói. Ta đây liền thử một chút, không thử ngu sao mà không là thử, thành công thêm một cái hảo lão công, không thành công cũng không thiếu được một miếng thịt. Cố Thiền Vũ mở miệng, nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung một câu. Không được ngươi liền hạ thuốc, các ngươi nếu là ngủ, ta cảm giác hắn sẽ đối ngươi phụ trách. An Nhiễm, bởi vì cảnh ca tính cách thiếu hụt, lại thêm ngành giải trí sự nghiệp phi thường không như ý, cho nên dẫn đến nàng ba ngày hai đầu cùng Kỳ Bắc ầm ĩ, cũng không phải cãi nhau, chỉ là đối Kỳ Bắc phi thường lạnh lùng. Cố Thiền Vũ cũng không biết cảnh ca từ đâu tới tự tin, nàng bằng mau cảm thấy mình như thế đối Kỳ Bắc sẽ còn vẫn luôn trông coi nàng. Tóm lại cảnh ca liền là phi thường tùy hứng, một lời không hợp liền không để ý Kỳ Bắc, thái độ như gần như xa. Mỗi lần lúc này, Cố Thiền Vũ liền để An Nhiễm tìm các loại lấy cớ hẹn Kỳ Bắc. Nếu như Kỳ Bắc ngã bệnh, Cố Thiền Vũ liền cho An Nhiễm thoái thác sở có công việc, để nàng chuyên tâm đi chiếu cố Kỳ Bắc. Nhìn Cố Thiền Vũ các loại tác hợp An Nhiễm cùng Kỳ Bắc, 6666 phi thường không hiểu. Tiểu Vũ Vũ. Vì cái gì ngươi không công lược Kỳ Bắc? 6666, nguyên chủ cũng thích Kỳ Bắc, nếu như ngươi giúp nàng công lược Kỳ Bắc, nguyên chủ nhất định sẽ cho ngươi một cái cao điểm tích lũy. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, tình cảm của nhân loại ngươi không hiểu, không giải thích với ngươi. Nguyên chủ lại không có để nàng công lược Kỳ Bắc, nguyên chủ chỉ là hy vọng Kỳ Bắc hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ chỉ cần để Kỳ Bắc cảm giác được hạnh phúc là được rồi. Vì sao nhất định phải thay nguyên chủ công lược Kỳ Bắc tình cảm? Nếu như nàng thật công lược Kỳ Bắc tình cảm, kia Kỳ Bắc thích người đến cùng là nàng vẫn là nguyên chủ. Cho nên Cố Thiền Vũ không quá ưa thích làm công lược nhiệm vụ, bởi vì nàng không phải nguyên chủ, cũng sẽ không ở cái thế giới này đợi thời gian rất lâu. Công lược tình cảm của người khác, thật giống như lừa gạt người khác đồng dạng. Tình cảm loại chuyện này phi thường phức tạp, thiếu cái gì cũng đừng thiếu tình cảm nợ. Cách chương.